Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 130, hiểu lầm trầm trọng, góc chuyện audio.com. Tạ Nhất còn chưa nói ra, Tào Nhất Chiết Minh Tinh đã chỉ vào vệ sĩ bánh bao. Nói, hắn, nhất định là hắn, tôi nhìn thấy hắn luôn lén lút, tuyệt đối là hắn giết người. Bên kia đánh tới đánh lui, kết quả liền đốt tới bên này. Vệ sĩ bánh bao bị điểm danh, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Tào Nhất Chiết thoạt nhìn là chó cùng rứt dậu, vì tiện bắt một người, nói còn đặc biệt chắc chắn, vẫn luôn chỉ trứng bánh bao. Bánh bao thực bình tĩnh, chỉ là đi về phía trước vài bước, cùng Tạ Nhất kéo ra khoảng cách, nói, Tào tiên sinh nói tôi là hung thủ, có chứng cứ gì? Tào Nhất Chiết nói, còn muốn chứng cứ sao? Tôi nhìn thấy anh rất nhiều lần đều lén lút, anh khả nghi nhất, hung thủ đương nhiên là anh. Thân là ông chủ, vệ anh hào thật sự nhìn không được, đi tới, nói, hứ, đừng tự quyết định, vừa rồi mãi cho đến khi phát hiện người chết, bánh bao đều ở cùng tôi. Hắn nói như vậy, Đào Hoa cùng Tống Tịch lập tức đều nhìn bánh bao, bất quá bánh bao vẫn là vẻ mặt trấn định, không có biểu tình gì khác. Tào Nhất Chiết nói, anh cũng không có chứng cứ, không chừng là thông đồng gây án, vệ anh hào cười nói. Hay chưa, còn thông đồng gây án, không bằng chúng ta xem camera giám sát đi, tôi thấy trên hành lang rất nhiều thiết bị theo dõi, cứ tùy tiện kiểm tra, cảnh sát còn chưa có tới, bởi vì đã chết người, còn có người lên án, cho nên bảo an khách sạn thật sự chuẩn bị đi xem camera giám sát. Mọi người liền cùng đi theo, trong phòng điều khiển bên nhau. Bảo an đã đem camera theo dõi mở ra, bọn họ trở về đã khuya, quả nhiên thấy được vệ anh hào đi vào phòng vệ sĩ bánh bao. Hai người còn ở chỗ cửa nói trong chốc lát, vẻ mặt vệ anh hào đều bị chiếu ra, đặc biệt tiện hề hề, theo dõi biểu hiện hai người vào phòng, sau 12 giờ đêm, cũng chính là lúc nghe được tiếng kêu mới đi ra, vệ anh hào cười nói, thế nào? Vả mặt đi, Tào Nhất Chiết có chút không cam lòng, nói, ai biết các người mưu đồ bí mật gì, bằng không một ông chủ một vệ sĩ như thế nào ở chung một phòng. Vệ anh hào nói, chúng tôi cảm tình tốt, cậu quản được sao, vệ anh hào nói chuyện luôn là tiện hề hề, còn cùng Tào Nhất Chiết ba hoa, kết quả lúc này bảo an a nha một tiếng, mọi người đi qua, bảo an nói, không xong, đoạn theo dõi bị hư. Quả nhiên, màn hình theo dõi đột nhiên liền đen, cái gì cũng không có, trên màn hình ngẫu nhiên nhảy bông tuyết, hiển nhiên là bị người động tay chân, cho nên rốt cuộc là ai giết trợ lý Chu Mộ, căn bản không thể từ camera theo dõi nhìn ra, bảo an đành phải tua đi tua lại, bánh bao đột nhiên nhíu nhíu mày, nói, từ từ, phía trước, bởi vì giọng hắn thanh thực lãnh đạm trấn định. Lại có một loại uy hiếp nói không nên lời, cho nên bảo an thực tự nhiên liền làm theo. Mọi người vừa thấy, tức khắc chấn động, nói, là hắn, mọi người đều thấy được thời điểm 11 giờ đêm. Có người vào phòng trợ lý Chu Mộ, là minh tinh Tào Nhất Chiết, phóng viên Lý hô to, chấm, tôi liền nói là hắn, hắn muốn giết người diệt khẩu. Phóng viên Lý nói. Chỉ vào minh tinh Tào Nhất Chiết mắng to, chấm, không chịu trả tiền mua ảnh chụp, thế nhưng muốn giết người diệt khẩu, cậu chờ đi, tôi hiện tại liền viết bản thảo vạch mặt cậu, Tào Nhất Chiết sợ tới mức hô to, nhưng video giám sát thật sự ghi nhận 11 giờ đêm hắn vào phòng Chu Mộ. Tào Nhất Chiết nói, không đúng, tôi là đi gặp Chu Mộ nói chuyện giá cả, chị kêu giá quá cao. Tôi mua không nổi ảnh, cho nên mới muốn cùng Chu Mộ thương lượng, dù gì ảnh kia là Chu Mộ chụp, bị chị chiếm làm của riêng mà thôi. Phóng viên Lý tựa hồ bị hắn vạch mặt, tức khắc gầm lên, cậu đánh giám, cái gì chiếm làm của riêng? Bản thân hắn chính là trợ lý của tôi, chẳng lẽ ảnh chụp không phải cho tôi sao? Tạ Nhất tức khắc đau đầu không thôi nhìn trò khôi hài. Những người đó quả thực là chó cắn chó một miệng lông. Vệ sĩ bánh bao đột nhiên lại nói. Hắn đi ra, mọi người lập tức nhìn về phía màn hình. Ở thời điểm hơn 11 giờ đêm, Tào Nhất Chiết từ phòng Chu Mộ đi ra. vẻ mặt phi thường tức giận. Hắn đứng ở hành lang, chỉ vào cửa phòng lớn tiếng nói cái gì đó. Camera theo dõi không có ghi âm thanh, nhưng không khó nhìn ra Tào Nhất Chiết thực tức giận. Miệng hình cũng thực khoa trương. Tào Nhất Chiết chửi rùa. Ngay sau đó có người nhanh chóng đóng cửa. Tuy rằng hắn không đi ra, nhưng bởi vì cửa phòng mở rộng cho nên có thể nhìn thấy người bên trong là Chu Mộ. Tào Nhất Chiết lập tức hô to. Chấm, các người xem, Chu Mộ còn sống, thời điểm tôi rời đi, hắn tuyệt đối còn sống. Phóng viên Lý nói, không chừng là cậu trở lại giết hắn. Tào Nhất Chiết nói, chị đây là ngậm máu phun người. Phóng viên Lý nói, ngậm máu phun người, ảnh chụp đâu, ở nơi này, chỉ có cậu cùng người bao dưỡng cậu muốn mua ảnh chụp. Lại ghét bỏ giá cao. Không phải các người còn có thể là ai? Tào Nhất Chiết kích động nói. Thật sự không phải tôi. Tiền tiên sinh lúc này làm bộ người tốt. Nói, như vậy đi, chúng ta cũng không phải cảnh sát, cho nên không thể đoán bừa. Vẫn là phải đợi cảnh sát tới lại nói. Phóng viên Lý nói, ai biết các người sẽ dùng thủ đoạn gì đánh cháo. Đêm dài lắm mộng, đừng đợi, trước đêm ảnh chụp trả lại cho tôi. Tiền tiên sinh nói. Lý Tiểu Thư, cô cũng là người nổi danh, như vậy không tốt lắm đâu. Đây là phỉ báng nha, chuyên gia đối với thanh danh cô không tốt lắm. Phóng viên Lý tức khắc có chút muốn la lối khóc lóc. Cậu cùng tình nhân kết phường giết trợ lý của tôi, còn không cho tôi nói. Ảnh chụp đâu, đem ảnh chụp trả lại cho tôi. Nếu không chuyện này tôi không để yên. Tiền tiên sinh là mang theo vợ tới. Tiền phu nhân vừa nghe. Tức khắc nói, ông xã, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô ta nói anh cùng người đàn ông kia có gian tình. Tiền phu nhân tuổi không lớn, cũng chỉ 20 mấy tuổi, cũng không có lớn hơn Tạ Nhất, biết cách trưng diện nên thoạt nhìn tiền phu nhân như là nữ sinh viên đại học. Cô ta mặc một bộ váy trắng, móng tay sơn màu đỏ nhủ lấp lánh, vừa rồi xảy ra chuyện. Mọi người đều vội vội vàng vàng chạy ra tới. Tiền phu nhân còn có thể cầm một cái túi Hermes. Tiền phu nhân thật xinh đẹp. Bất quá vừa thấy đã biết là phẫu thuật thẩm mỹ. Theo góc độ nào đó nhìn có chút khủng bố. Tiền phu nhân làm nũng nói. Ông xã, anh sẽ không thật sự cùng hắn có gian tình chứ? Tiền tiên sinh vội vàng nói. Bảo bối đừng nghe phóng viên điên kia nói bậy. Hiện tại phóng viên thích dựng chuyện. Cái gì nói dối không ra? Tiền phu nhân lập tức nói. Ông xã, người ta tin tưởng anh. Tiền tiên sinh cùng tiền phu nhân còn phát cẩu lương. Nề hà một người đàn ông trung niên bụng bia cùng một người phụ nữ có mặt như xà tinh. Bởi vậy Tạ Nhất cảm thấy cẩu lương này mình tuyệt đối là cự tuyệt ăn. Bọn họ bên này tranh chấp không ngừng. Bảo an vẫn luôn khuyên bảo mọi người chờ cảnh sát lại đây. Đã báo án, lập tức cảnh sát sẽ tới. Kết quả đợi trong chốc lát, liền nghe được có người chạy tới. Con tưởng rằng là cảnh sát nhưng là một bảo an. Còn có nhân viên khác của khách sạn. Bọn họ vội vã chạy tới. Nói, chấm, không tốt không tốt, vừa rồi có mưa lớn. Đường lên núi bị sạt lở. Đá to rơi xuống phá hỏng đường. Xe cảnh sát bị ngăn lại không tới được. Cái này làm mọi người đều có chút ngốc. Nơi này thập phần hẻo lánh, tuy rằng ở chân núi, nhưng kỳ thật cũng cần lên đèo mới tiến vào, đường lộ rất khó đi, hơn nữa vừa rồi có mưa to, trước đó vẫn luôn là mưa tí tách kéo dài, cho nên đường lộ phát sinh đất đá chảy xuống, hôn hơn 786 tuy rằng không có thương tổn đến người, nhưng cản trở xe đi tới đây, cái này cũng là thê thảm, phóng viên Lý hô to. Chấm, vậy còn chờ cái gì? Bảo an bắt hắn lại. Chính là Tào Nhất Chiết. Tuyệt đối là hắn, Tào Nhất Chiết lập tức nói. Từ từ, chị không có chứng cứ. Đừng ngậm máu phun người. Thời điểm tôi rời khỏi Chu Mộ còn tốt lành. Tuyệt đối không có chết. Tôi có hình ảnh chứng minh. Chị chính là ăn nói bừa bãi. Không ai tin chị, phóng viên Lý chỉ nói suông. So sánh ra Tào Nhất Chiết có bằng chứng xác thực hơn. Hiện tại hay rồi, nhân viên khách sạn cùng bảo an cũng thực sốt ruột, hung thủ nhất định còn ở trong bọn họ, chỉ không biết là ai. mà mưa to làm hỏng đường rồi. Cảnh sát vào không được. Bọn họ hiện tại không có bất luận biện pháp gì. Đành phải chờ, chú của vệ anh Hào là vệ lễ nói. Chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ. Lại có chết người, chúng ta nên rời đi. Tuy rằng vệ gia cùng việc này không có quan hệ, nhưng vệ sĩ bánh bao bị Tào Nhất Chiết lên án, cũng coi như có chút quan hệ. Mọi người khẳng định không thể cho bọn họ đi. Còn nữa đường lộ đã tê liệt, tất nhiên cũng không có cách nào rời đi. Vệ lễ tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không có cách nào rời đi. Nhân viên khách sạn trấn an mọi người, để mọi người về phòng nghỉ ngơi. Chờ cảnh sát tới lại nói, mọi người cũng không có bất luận biện pháp gì. Đành phải về phòng, bất quá phóng viên Lý sợ hãi bị giết, cho nên yêu cầu đổi phòng. Nhân viên khách sạn cũng liền đáp ứng. Sự tình ồn ào đến 2 giờ sáng. Tại Nhất vốn mơ mơ màng màng, trong đầu nghĩ đến đường cho vào sữa bò. Kết quả thật sự không chống được buồn ngủ. Thời điểm mọi người nhốn nháo Tại Nhất liền ngủ rồi. Ngủ còn rất ngon, chờ mọi người tan, liền nhìn thấy Tại Nhất đã ngái khò khè. Tống Tịch để Nguyên Phong cõng Tại Nhất. Đào Hoa đi sau vài bước, nhỏ giọng nói với bánh bao. Anh khi nào thì gần gũi cùng vệ anh Hào vậy? Khuya khoát không ngủ được. Hai người các người ở cùng một phòng làm gì? Bánh bao không nói chuyện, chỉ là nhướng mày. Đào Hoa nhìn ánh mắt hắn rất kỳ quái, cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Bánh bao lúc này mới nhàn nhạt nói. Truyền dạy kinh nghiệm, Đào Hoa, vẻ mặt ngốc, mọi người trở về nghỉ ngơi. Đã hơn 2 giờ sáng. Từng người đi ngủ, cả đêm đến sáng cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái. Chỉ là mưa vẫn còn, tuy rằng không bằng ngày hôm qua nhưng mưa vẫn tí tách. Chợt lớn chợt nhỏ, âm u kéo dài, nhiệt độ cũng giảm không ít. Tại Nhất tỉnh, bất quá cuộn tròn ở trong chăn không muốn rời giường. Đem chính mình bọc thành một cái nhọng tam, đang lười giường, những người khác đều đã dậy, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng. Tại Nhất bởi vì bụng quá đói bụng, cho nên cũng chuẩn bị bò dậy đi ăn sáng. Dưới lầu bữa sáng đều là tự chọn không có thực đơn. Bởi vậy bọn họ không có biện pháp mang về cho Tại Nhất. Tại Nhất đành phải bò dậy, khoác thêm áo vẫn là lạnh đến run run, chạy nhanh đi rửa mặt. Sau đó Tại Nhất mặc thật dày như một con gấu bông lúc này mới cùng mọi người ra khỏi phòng. Đi ăn sáng, mọi người vừa ra cửa phòng, vừa lúc gặp mấy người vệ anh Hào. Vệ anh Hào ngáp, tóc lung tung rối loạn, còn chưa có kịp chải vuốt. Hắn vừa ra khỏi cửa đúng lúc đụng vào Đào Hoa, tức khắc có điểm ngốc, vội vàng sửa sang lại đầu tóc. Đào Hoa vẫn luôn nhìn thấy vệ anh Hào như công tử bảnh bao. Tóc vuốt bóng lưỡng, còn chưa có gặp qua hắn bộ dạng ngốc nghếch. Vệ anh Hào thân hình cao lớn, tóc rối như vậy thật là có chút đáng yêu. Đào Hoa không nhịn được, nhìn hắn cười một chút. Vệ anh Hào tức khắc bị nụ cười mỹ nhân làm cho thần hồn điên đảo. Mọi người đều vào thang máy. Kết quả vệ anh Hào còn đứng bên ngoài ngốc ngốc nhìn cửa thang máy. Vẻ mặt si mê, nói, xong rồi, tôi khẳng định đã bị mê hoặc. Nhóm vệ sĩ nhìn thiếu gia cái dạng này, cũng không có hiếm lạ. Chỉ là nói, thiếu gia, chúng ta đi thang máy không? Cửa thang máy sắp đóng. Vệ anh Hào lúc này mới tỉnh mộng, chạy nhanh ngăn lại cửa thang máy. Sau đó chen vào, hắn mang theo mấy vệ sĩ. Tức khắc thang máy liền đầy người. Tuy rằng không có quá trọng tài, nhưng nhóm vệ sĩ thân hình cao lớn. Vệ anh Hào cũng là thân hình cao lớn. Mọi người nháy mắt liền chen chúc cùng nhau. Vệ anh Hào cố ý hướng tới chỗ Đào Hoa. Đào Hoa bị ép lưng phải dựa vào trên vách. Vệ anh Hào làm động tác một tay chống trên vách, đổi lấy Đào Hoa cho ánh mắt xem thường. Vệ anh Hào nhìn thấy ánh mắt kia thiếu chút nữa hồn bay lên. Trợn trắng mắt cũng đẹp như vậy. Đào Hoa bị ép tới góc, tất nhiên cùng Tại Nhất kéo ra khoảng cách. Vệ sĩ bánh bao đứng ở chỗ không gần, cùng Tại Nhất ngăn cách một khoảng cách. Bất quá từ khe hở duỗi tay qua, dùng một thứ đâm đâm đùi Tại Nhất. Tại Nhất chính là đang ôm cánh tay run run. Kết quả cảm giác có cái gì đâm đâm mình. Cúi đầu nhìn, là bánh bao đưa qua một cái hộp. Theo bản năng, Tại Nhất duỗi tay tiếp nhận. cầm lấy xem, một hộp giữ ấm, loại miếng dán, xé mở đóng gói trực tiếp dán ở trên quần áo là có thể dùng. Đặc biệt tiện, Tại Nhất kinh ngạc nhìn miếng dán giữ ấm, lại ngẩng đầu nhìn bánh bao. Bất quá bánh bao đã không nhìn bên này, chuyên tâm nhìn bảng điện thể hiện số tầng thang máy. Đinh, thang máy tới tầng 1, mở cửa, bánh bao bước ra đầu tiên. Tại Nhất thời điểm ra thang máy, bớt thời giờ nói, cảm ơn, bánh bao nhàn nhạt nói. Không có việc gì, mọi người vào nhà ăn, người khác đi lấy đồ ăn. Tại Nhất lập tức liền lấy hộp miếng dán giữ ấm ra. Bên trong hộp có vài miếng dán, xé mở đóng gói, trực tiếp dán ở trên quần áo. Nơi nào lạnh liền dán ở nơi đó. Đặc biệt tiện, Đào Hoa cầm thức ăn trở về, liền nhìn thấy Tại Nhất thế nhưng ôm một hộp miếng dán giữ ấm. Kinh ngạc nói, anh mua nơi nào? Tại Nhất cười nói, không phải mua, là vệ sĩ bên kia đưa cho tôi. Đào Hoa theo Tại Nhất chỉ, thấy được bánh bao, nói đúng hơn, chính là Thương Khâu, nói hay lắm, bảo trì khoảng cách, kết quả luôn là phạm quy. Lâu lâu tán tỉnh Tại Nhất một chút, Đào Hoa cảm giác mình cũng chưa thua. Thương Khâu có năng lực tán tỉnh cấp 100, Đào Hoa tuyệt đối phải cấp 101, tốt nhất làm đối phương bớt kiêu ngạo. Vệ anh Hào kỳ thật có điểm buồn rầu, hắn vốn dĩ muốn cho người hôm nay đi mua hoa, nhưng hiện tại trời mưa, đường lộ tê liệt, không thể đi ra ngoài, nơi này cũng không có hoa tươi. Cái này làm cho vệ anh Hào đặc biệt buồn rầu. Hắn mới vừa học một chút thủ đoạn, lại không thể áp dụng. Vệ anh Hào tay chống quai hàm, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhìn thấy trên bàn có bình hoa giả. Ánh mắt vệ anh Hào sáng lên, vậy dùng hoa giả đi, dù sao cũng là hoa. Vì thế mọi người đang ăn, liền nhìn thấy vệ anh Hào giống bệnh thần kinh đi dạo qua mấy cái bàn. Êm đẹp một thiếu gia liền như người đi nhặt mót đồ thừa. Bàn nào khách ăn xong rồi, hắn lập tức đi qua, không phải nhặt thức ăn thừa, mà là rút bình hoa trên bàn. Vệ anh Hào đi dạo qua một vòng đã có mười mấy cành hoa. Bởi vì khách sạn hiện tại không có nhiều người vào ở, cho nên quy mô nhà ăn cũng không phải quá lớn, bàn không nhiều, tất cả hoa giả đều bị hắn rút sạch, nhưng cũng chỉ có một bó nhỏ. Vệ anh Hào cảm thấy số lượng không đủ, cũng quá ít, dứt khoát đi ra khỏi nhà ăn, đến quầy tiếp tân, nhân viên tiếp tân khách sạn nghe được vệ anh Hào nói muốn hoa giả. Tức khắc trợn tròn mắt, bất quá cẩn thận nghĩ, còn tưởng rằng là muốn tán gái. Vệ anh Hào ra tay rất hào phóng, muốn hoa giả, trả mấy chục ngàn, nhân viên tiếp tân tất nhiên liền đáp ứng. Hơn nữa khách hàng yêu cầu, khách hàng chính là thượng đế không phải sao? Nhân viên tiếp tân thực mau nói người đem tất cả hoa giả đưa lại cho vệ anh Hào. Tổng cộng cũng chỉ 200 bông. Nhân viên tiếp tân còn tìm giấy màu sắc rực rỡ bó lại. Tức khắc liền tăng cấp bậc, thoạt nhìn cũng khá loè loẹt, nhưng cũng rất lãng mạn. Vệ anh Hào chuẩn bị tốt hết thảy, tức khắc cảm thấy tự tin bạo lều. Nhanh ôm bó hoa giả đi tìm Đào Hoa, bày ra sức hấp dẫn của mình. Đào Hoa cùng Tại Nhất ăn xong liền về phòng. Trong phòng máy nước nóng tự hồ hỏng rồi. Tại Nhất muốn uống nước ấm, Đào Hoa liền gọi điện thoại cho tiếp tân. Nhưng đường dây luôn bận, hắn liền chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Chỗ phòng bọn họ đi đến quầy tiếp tân cần đi qua một hoa viên nhỏ. Hiện tại mưa nhỏ kéo dài, Đào Hoa liền che ô đi. Kết quả mới vừa đi đến hoa viên, liền nhìn thấy có người đi tới. Là ông chủ của Tào Nhất Chiết, không có vợ ông ta theo bên cạnh. Tiền tiên sinh đi tới thấy được Đào Hoa, tiền tiên sinh liếc mắt một cái liền coi trọng Đào Hoa. Kỳ thật đêm qua liền coi trọng, chẳng qua lúc ấy là hiện trường vụ án, có chút đáng sợ, cho nên không có quá nhiều tâm tư. Hôm nay không giống nhau, trời mưa cũng không thể đi nơi nào, vừa lúc nhàn đến nhàm chán. Tiền tiên sinh cũng có vệ sĩ đi theo cầm ô, tiền tiên sinh giơ tay ngăn cản Đào Hoa. Cười nói, cậu tên là gì, ngày mưa, sao đi một mình, mặc cũng quá mong manh. Tới tới tới, cùng tôi về phòng, tôi giúp cậu làm ấm áp thân thể. Đào Hoa vẻ mặt xem kẻ ngốc nhìn tiền tiên sinh, Tiền tiên sinh vẻ mặt háo sắc, thoạt nhìn không phải người tốt, cười lên mặt dữ tợn. Đào Hoa không có thời gian, căn bản không đếm xỉa tới ông ta, không khách khí đẩy tay Tiền tiên sinh, trực tiếp liền phải rời đi. Tiền tiên sinh tức khắc hô to, chấm, ai u, hắn đánh gãy tay tôi, mau ngăn hắn, không thể để hắn rời đi. Hai vệ sĩ nhanh xông tới ngăn lại Đào Hoa, không cho hắn đi. Đào Hoa cười lạnh một tiếng, nói, xem ra các người là không có việc gì muốn gây khó dễ. Tiền tiên sinh lấm la lấm lét ôm tay, nói, cậu đánh gãy tay tôi, bồi thường như thế nào đây, nếu ngủ cùng tôi một đêm, hắc hắc. Đào Hoa thập phần khinh thường, cũng không có một chút sợ hãi. Phải biết rằng Đào Hoa tuy rằng là cây đào, không phải mãnh thú, nhưng tốt xấu tu luyện mấy ngàn năm, kỳ thật có thể đánh. Hắn căn bản chướng mắt Tiền tiên sinh, Tiền tiên sinh không biết, duỗi tay muốn sờ mặt Đào Hoa, cười nói, tiểu mỹ nhân, rất xinh đẹp, nhất định, ai u, ông ta nói còn chưa xong, kết quả liền nghe được tiếng giống lớn, trực tiếp nhào tới phía trước, may mắn Đào Hoa phản ứng mau, nhưng người né tránh, Tiền tiên sinh tức khắc như chó ăn phân, gục trên mặt đất, hiện tại trời mưa khá lớn, Tiền tiên sinh còn nhào vào bồn hoa, bởi vì mùa này hoa đều héo tàn. Bồn hoa chỉ có đất, đất trộn nước mưa liền biến thành bùn. Tiền tiên sinh gặm một miệng bùn, bộ dáng phi thường chật vật. Đào Hoa ngẩng đầu nhìn thấy là Vệ Anh Hào. Vệ Anh Hào một tay cầm ô, một tay ôm bó hoa vừa mới có được từ chỗ tiếp tân. Đi đến hoa viên, hắn nhìn thấy Tiền tiên sinh trong miệng không sạch sẽ đùa giỡn Đào Hoa. Lời nói thập phần khó nghe, Vệ Anh Hào tức giận. Người của Vệ thiếu gia cũng có thể đùa giỡn. Hắn lập tức xông lên, một chân đá vào mông Tiền tiên sinh. Tiền tiên sinh kêu thảm thiết một tiếng. Nhóm vệ sĩ cũng chưa phản ứng kịp, lúc này mới chạy lên nâng dậy Tiền tiên sinh. Tiền tiên sinh lau miệng bùn, gào thét lớn, ai đá tao. Vệ Anh Hào một tay giơ ô, một tay ôm hoa, thập phần cao ngạo nói, Vệ gia gia. Tiền tiên sinh được nâng dậy, gào thét lớn, con mẹ nó, dám đá tao, cho hắn chút giáo huấn, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Vệ Anh Hào vừa rồi đi lấy hoa, cho nên không có mang theo vệ sĩ. Tiền tiên sinh mang theo hai vệ sĩ. Hai vệ sĩ thấy ông chủ nổi giận, nhanh xông lên. Đào Hoa còn tưởng rằng Vệ Anh Hào dám ra mặt thì rất lợi hại, cũng cứ yên tâm không quản, dù sao Vệ Anh Hào thân hình cao lớn, không sai biệt Thương Khâu lắm, cũng không phải là loại công tử bột. Bịch, ôi, Đào Hoa sợ tới mức mắt trừng lớn. Vệ Anh Hào thế nhưng chúng quyền thành mắt gấu trúc, tức khắc ngã quỵ trên mặt đất, ô che mưa cùng hoa đều rớt. Thấy hắn không có bản lĩnh, hai vệ sĩ lập tức đá lại đá, đầu Vệ Anh Hào tức khắc bị đạp hai cái. Tiền tiên sinh đắc ý, dùng sức dẫm bó hoa, nháy mắt liền đem những hoa đó dẫm nát. Tuy rằng chỉ là hoa giả, nhưng cũng là nát nhừ. Đào Hoa hoàn toàn không nghĩ tới Vệ Anh Hào cao lớn, nhưng không thể đánh nhau như vậy. Hắn sợ tới mức hắn lập tức xông lên, nói, đừng đánh. Nhưng Tiền tiên sinh đang đắc ý, căn bản không để ý tới Đào Hoa. Đào Hoa tức giận muốn cùng những người đó đánh nhau. Tuy rằng hắn rất nhiều năm không động tay, nhưng Đào Hoa công phu không yếu. Kết quả ở ngay lúc này, Vệ Anh Hào bị đánh ngã trên mặt đất, ôm đầu đột nhiên bắt lấy cổ chân một vệ sĩ. Vệ sĩ kia khinh thường muốn nhấc chân đá hắn, nhưng căn bản không cử động. Á, một tiếng vang lớn, cùng với tiếng kêu thảm thiết, Vệ Anh Hào đã kéo vệ sĩ kia ngã ngửa trên mặt đất. Ngay sau đó mượn lực nhảy lên, Vệ Anh Hào sắc mặt thập phần đáng sợ, trên trán có vết máu chảy xuống. Trên mặt biểu tình dữ tợn, phảng phất là ác quỷ từ trong địa ngục chạy ra. Hôn hơn 786 hắn sải bước đi tới, bắt lấy một vệ sĩ khác. Vệ sĩ căn bản không phản ứng kịp, giác, cánh tay vệ sĩ liền bị bẻ gãy. Vệ Anh Hào còn đạp vào ngực hắn một chân. Bồ, không biết xương sườn có phải bị gãy hay không? Tiền tiên sinh sợ hãi la lên một tiếng, mắt thấy vệ sĩ mình cũng không được, tức khắc quay đầu liền chạy. Vệ Anh Hào sắc mặt dữ tợn, căn bản không cho ông ta chạy. Hắn chân dài, bước nhanh bắt lấy Tiền Tiên Sinh, đem người xô ngã trên mặt đất. Cũng may là Tiền Tiên Sinh thịt nhiều có đệm lót, cho nên không có gãy xương. Vệ Anh Hào nhấc chân đạp hai cái, bộ dáng dữ tợn, Tiền Tiên Sinh trên mặt đất lăn lộn kêu cứu mạng. Vệ Anh Hào chỉ lo đá đá, bạo ngược lại dữ tợn, Đào Hoa chấn kinh không thôi. Nghĩ thầm, chẳng lẽ Vệ Anh Hào khôi phục ý thức chín anh, thoạt nhìn bạo ngược đáng sợ. Khí thế kia làm Đào Hoa cũng có chút sợ hãi. Đào Hoa sợ đánh người gây ra án mạng, muốn chạy lên ngăn cản. Kết quả tại một chốc kia, Vệ Anh Hào lại ngã ở trên mặt đất. Đào Hoa hoảng sợ, nhanh duỗi tay đi tiếp hắn. Nhưng bởi vì Vệ Anh Hào thân hình cao lớn, hai người tức khắc đều ngã xuống trên mặt đất. Vệ Anh Hào, Vệ Anh Hào, Vệ Anh Hào trong óc mơ màng hồ đồ, có chút đau đầu, hắn vừa rồi không biết làm sao vậy. Đột nhiên phi thường tức giận, mất khống chế, cơ hồ cũng không thể khống chế. Nhưng mà Vệ Anh Hào lại mơ hồ cảm thấy kia mới là chính mình. Vệ Anh Hào mất ý thức ngắn ngủi vài giây, chờ hắn thanh tỉnh thế nhưng phát hiện đang đè Đào Hoa trên mặt đất. Trời còn mưa to, hai người đều lạnh thấu tim. Vệ Anh Hào trên đầu chảy máu, nhưng hắn bất chấp nhiều như vậy, nhanh bò dậy, đi cầm ô che mưa cho Đào Hoa, lại sốt ruột hoảng hốt nói, hoa của tôi, thảm, hắn nói, nhanh đem ô đưa cho Đào Hoa, chạy đi nhặt hoa lên, giấy gói đã rách, bị dẫm đầy dấu chân, lại bị ngấm nước mưa, những bông hoa bị nát bảy, tám phần, thiếu chút nữa bị nước mưa cuốn trôi đi. Vệ Anh Hào nhanh ngồi xổm xuống nhặt từng bông một, một bông cũng không bỏ. Đào Hoa cầm ô, nhìn Vệ Anh Hào ở trong mưa to nhặt hoa bị nát. Tức khắc có chút kinh ngạc, đào hoa chính là cây đào, hắn cũng sẽ nở hoa, bởi vậy thực thích hoa. Nhìn thấy Vệ Anh Hào yêu quý hoa, tuy rằng là hoa giả, đương nhiên hắn sẽ có chút giật mình, hơn nữa cái nhìn đối với Vệ Anh Hào có chút đổi mới. Hơn nữa vừa rồi Vệ Anh Hào anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy thay đổi xem ra không ít, Đào Hoa cầm ô đi qua che cho Vệ Anh Hào. Vệ Anh Hào đang nhặt hoa trên mặt đất, vừa lúc nhặt xong rồi, một tay đều là đất đen tuyền. Hắn ôm bó hoa nát dơ hề hề, giấy gói cũng rách bảy, tám phần, đào hoa trên mặt thế nhưng có chút nhu hòa. Hỏi, anh thích hoa? Vệ Anh Hào chưa thấy qua đào hoa sắc mặt nhu hòa như vậy. Cho tới nay đào hoa đều đối với hắn không lạnh không nóng. Hoặc căn bản không để ý, đào hoa sắc mặt nhu hòa. Ở trong mắt Vệ Anh Hào xem ra thật là đẹp ngây người. Vệ Anh Hào nói, à đúng, thích, rất thích, đào hoa đem hắn nâng dậy. Nói, đầu anh bị thương, trở về tôi giúp anh rửa sạch băng bó một chút. Vệ Anh Hào quả thực là vui như mở hội. Được a, hắn nói. Con có biểu tình vui như điên. Đào Hoa kỳ quái nói. Đầu không đau à, sao vui như vậy? Vệ Anh Hào nói. Không có việc gì, không có việc gì, rất đau, hì hì. Đào Hoa mang theo Vệ Anh Hào vẻ mặt ngây ngô cười trở về phòng. Tại Nhất ở trong phòng chờ. Thấy Đào Hoa đi lâu như vậy còn đang lo lắng. Kết quả liền nhìn thấy Đào Hoa toàn thân ướt hết, mang theo một người như tượng đất trở về. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Vệ Anh Hào phần đầu chảy máu, bị thương không nhẹ, Tại Nhất nhanh đem hộp y tế ra. Tại Nhất gần đây không thoải mái, cho nên Tống Tịch rất cẩn thận chuẩn bị một đống thuốc cùng vật dụng. Từ bông băng đến các loại thuốc, cảm mạo, hạ sốt, tiêu chảy, dị ứng, ngoại thương nội thương, tất cả đều có. Đào Hoa giúp Vệ Anh Hào cởi quần áo ướt, để hắn đi tắm rửa, tránh đi miệng vết thương, sau đó đưa cho hắn một bộ sạch sẽ. Vệ Anh Hào thụ sủng nhược kinh, ôm bộ quần áo, thiếu chút nữa dùng bộ quần áo làm chuyện kỳ quái. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn tính toán làm chính nhân quân tử, về sau còn nhiều cơ hội. Vệ Anh Hào còn có chút kỳ quái. Đào Hoa dáng người thoạt nhìn cực kỳ gầy nhỏ, so với Tại Nhất còn gầy hơn. Sao quần áo lớn như vậy? Vệ Anh Hào còn tưởng rằng mình mặc không vừa, hơn nữa trên quần áo không có mùi hương hoa đào. Chẳng lẽ là bởi vì mới giặt? vệ anh hào vui vẻ đi ra. Đào Hoa cũng thay đổi quần áo xong rồi, chuẩn bị sẵn sàng hộp y tế chở hắn. Thấy hắn ra tới, Đào Hoa liền nói, quần áo này anh ăn mặc rất thích hợp. Tôi đã nói anh cùng Nguyên Phong dáng người không sai biệt lắm. Vệ anh hào, excuse me, nếu không nghe lầm, quần áo này hình như là của Nguyên Phong. May mắn không dùng nó lau súng. Vệ anh hào cảm thán, quả nhiên làm người nên làm quân tử, bằng không có hại chính là mình. Vệ anh hào ngồi xuống, Đào Hoa băng bó vết thương cho hắn. Bởi vì vệ anh hào dáng người quá cao lớn, Đào Hoa không có biện pháp ngồi, liền đứng lên. Vệ anh hào khắc chế nội tâm đang nổi sóng. Đào Hoa eo thật nhỏ, mùi hương thơm ngào ngạt ở trước mặt, gần trong gang tấc, thật sự quá thơm quá đẹp. Vệ anh hào thiếu chút nữa liền ôm lấy Đào Hoa. Bất quá hắn cảm thấy nếu chính mình thật sự làm như vậy, rất có thể kiếm củi 3 năm đốt sạch 1 giờ. Bởi vậy vệ anh hào muốn nỗ lực sắm vai một người đàn ông tốt không tùy tiện. Vệ anh hào nghĩ thầm, mình vốn dĩ không tùy tiện. Đào Hoa băng bó vết thương cho vệ anh hào, còn nói một chút sự tình trải qua. Tạ Nhất nói, Tiền tiên sinh vừa thấy liền biết không phải người tốt, lần sau gặp được tránh xa một chút. Vệ anh hào vừa định nói không cần sợ, Đào Hoa lại là cười lạnh một tiếng, nói, lần sau để tôi gặp được hắn, tôi liền đánh vỡ miệng thúi của hắn. Vệ anh hào, không hổ là người mình thích, cái này gọi hoa hồng có gai. Vệ anh hào còn đang hưởng thụ ôn nhu, liền có người tới gõ cửa, cốc cốc cốc, 3 tiếng, đem hắn từ trong ôn nhu kéo ra. Tại Nhất đi mở cửa, thì ra là vệ sĩ bánh bao. Bánh bao đứng ở cửa, nói, tôi nghe nói thiếu gia bị thương, tới đón thiếu gia trở về. Tại Nhất mời bánh bao tiến vào, nói, liền ở bên trong, mới vừa băng bó xong. Bánh bao đi vào, trong tay còn cầm một thứ, thế nhưng là bình nước nóng. Tôi vừa rồi nghe nói phòng máy nước nóng phòng các người hỏng rồi. Trước dùng cái này đi, dù sao tôi cũng không uống nước ấm. Tại Nhất có chút giật mình. Chẳng lẽ là thời điểm mọi người nói chuyện quá lớn, cả bánh bao cũng đều nghe thấy được. Tại Nhất ngượng ngùng nói, vậy, quá phiền toái anh. Bánh bao nói, không có gì, hắn nói, đem bình nước nóng đặt ở trên bàn, còn thuận tay ấn chốt mở giúp Tại Nhất rót nước. Vệ anh hào nhìn thấy bánh bao tiến vào, tức khắc liếc mắt, thò lại gần nhỏ giọng nói, vừa phát triển, anh đừng tới quấy rối nha. Bánh bao lại thấp giọng nói, chuyển biến tốt là được, đừng quá khích sẽ bị phản ngược lại. Vệ anh hào, nghe cũng có lý, vì thế vệ anh hào cười nói, vừa rồi thật là làm phiền mọi người, còn giúp tôi băng bó vết thương. Cảm ơn, tôi đây đi về trước, có việc tìm tôi, nếu họ Tiền lại đến quấy rầy cậu liền nói cho tôi. Tôi giúp cậu đánh hắn, đừng làm ô uế tay cậu. Đào Hoa có chút giật mình. Vệ anh hào thật sự liền đi rồi. Thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, mí mắt Đào Hoa giật giật, nhìn cửa đóng lại, nói, vệ anh hào hôm nay có phải ăn thứ gì hỏng hay không? Tại Nhất vui vẻ pha trà nóng uống một ngụm, thiếu chút nữa phòng, nhưng thật sự siêu ấm. Hả, không thể đâu, bữa sáng là tự chọn, mọi người ăn giống nhau nha. Đào Hoa quay đầu nhìn bó hoa vệ anh hào không mang đi. Thoạt nhìn đáng thương hề hề, Đào Hoa là người yêu hoa, nhanh đi sửa sang lại, một đám hoa rửa sạch sẽ, sau đó hắn lại tìm giấy bao lại, quả nhiên thoạt nhìn khá hơn nhiều. Đào Hoa chuẩn bị đem hoa trà trở về, người mở cửa chính là vệ sĩ bánh bao. Đào Hoa nhìn thấy hắn, thấp giọng nói, tôi hiện tại có thể tin tưởng vệ anh hào chính là chín anh. Bởi vì thời điểm vệ anh hào đánh nhau thực đáng sợ. Đúng là hung thú, thời điểm bọn họ nói chuyện, vệ anh hào hỏi, bánh bao, là ai vậy? Đào Hoa đi vào, vệ anh hào chéo chân, đang ăn khoai lát, hắn bị dọa sợ tới mức thiếu chút nữa nghẹn, nhanh nhảy lên, sửa sang lại một chút đầu tóc, bởi vì mới vừa tắm rồi, tóc không định hình, cho nên lại rối loạn. Vệ anh hào cực lực sửa sang lại chính mình, nhưng là không thay đổi được gì. Đào Hoa đem hoa đưa cho hắn, nói, Anh bỏ quên, tôi đã sửa lại một chút, hẳn là đã tốt hơn. Vệ Anh Hào tức khắc thụ sủng nhược kinh, nhanh ôm những bông hoa, nói, cảm ơn cậu. Đào Hoa nói, hôm nay tôi nên cảm ơn anh. Vệ Anh Hào vội vàng nói, không không không, chuyện nên làm, tôi vốn thích bênh vực kẻ yếu. Hi hi, Vệ Anh Hào nói, còn cười ngây ngô. Bánh Bao ho khan một tiếng. Vệ Anh Hào nhanh đem ánh mắt háo sắc thu hồi. Đào Hoa nói, tôi đây đi về trước. Anh nghỉ ngơi đi. Vệ Anh Hào thập phần không nỡ tiễn Đào Hoa đi. Cửa đóng lại, hắn nhanh ôm hoa dùng sức hôn hai cái. Nói, thấy không, mỹ nhân đưa hoa cho tôi. Bánh Bao nhàn nhạt nói, xác thực mà nói, là trả trở về. Vệ Anh Hào lập tức nói, tôi không nghe, chấm. Vệ sĩ Bánh Bao, Tạ Nhất uống trà nóng tức khắc cảm giác thoải mái hơn nhiều. Mọi người cân nhắc bữa trưa ăn gì, bởi vì không chỗ đi, cho nên một ngày ba bữa chỉ có thể ở khách sạn giải quyết. Nhìn thực đơn, chuẩn bị biến đổi đa dạng, mọi người đang nghiên cứu thực đơn, kết quả liền nghe được tiếng kêu, a. Tất cả hoảng hốt, có chút không biết làm sao, là giọng nữ bén nhọn hô to, chấm, chết người, cứu mạng a, bắt hung thủ, bắt lấy hắn, đừng cho hắn chạy. Mọi người vừa nghe bắt hung thủ, tức khắc đều vọt ra cửa, phòng bên cạnh cũng mở cửa. Vệ Anh Hào cùng Bánh Bao từ bên trong lao ra, liền thấy một người mặc váy trắng chạy tới, bởi vì vội vàng, giày cao gót cũng rớt, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hô to, chấm, bên kia, giết người, hung thủ muốn chạy. Vệ Anh Hào vừa muốn chạy đi, Bánh Bao đã ngăn lại hắn, nói, đừng cử động, để tôi đi, hắn nói, lập tức cất bước đi, động tác đặc biệt sắc bén, như là một con báo màu đen, đột nhiên xông ra ngoài, mọi người trấn an người phụ nữ kia, cô ta là vợ Tiền tiên sinh, tựa hồ chấn kinh quá độ. Nói năng lộn xộn, tôi từ bên kia lại đây. Thang máy người quá nhiều. Tôi liền, đi bộ lên, kết quả tôi thấy được một cái bóng đen. Giống quỷ, từ bên cạnh đi qua. Mới đầu không chú ý, nhưng tôi nghe thấy được mùi máu. Chết người, người kia khẳng định là hung thủ. Tạ Nhất nói, chết chính là người nào, ở nơi nào, Tiền phu nhân khóc lóc nói. Ở bên kia, là minh tinh kia, cái gì, mọi người tức khắc đều có điểm ngốc, phóng viên Lý chỉ chứng minh tinh giết trợ lý Chu Mộ. Hơn nữa video giám sát cũng ghi nhận Tào Nhất chết hơn 11 giờ đêm đi tìm Chu Mộ. Nói như vậy, Tào Nhất chết có khả năng là hung thủ nhất, kết quả Tào Nhất chết thế nhưng đã chết, mọi người nhanh chạy tới, muốn nhìn xem đến tột cùng là gì. Nói không chừng còn có thể cứu sống. Bất quá chạy tới nơi, tức khắc liền cảm thấy không cứu sống được. Trên mặt đất tất cả đều là máu. Giống như lúc thời điểm Chu Mộ chết, Tào Nhất chết nằm trên mặt đất. Thảm đều là máu, trong miệng của hắn cũng đều là máu. Trống rỗng, lưỡi quả nhiên không thấy. Trước mặt quá nhiều máu. Tạ Nhất nhanh quay đầu đi. Hít sâu vài hơi, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Không có quá mức khó chịu, Bánh Bao đuổi theo, không biết thế nào tất cả bảo an khách sạn đều lại đây. Nhân tâm hoảng sợ, qua một chút Bánh Bao mới trở về, bất quá chỉ mình hắn. Vệ Anh Hào vội vàng nói, hung thủ đâu, bắt được chưa? Bánh Bao lắc lắc đầu, Tạ Nhất chú ý tới tay hắn thế nhưng đè ở trên ngực. Tựa hồ là bị thương, Tạ Nhất vội vàng nói. Anh bị thương, Bánh Bao lại lắc lắc đầu, nói, không có gì. Bảo an khách sạn vội vàng hỏi, thấy rõ ràng người không? Trông như thế nào? Bánh Bao nhàn nhạt nói, là phái nam, dáng người không lùn, không thấy rõ mặt. Lời này tương đối vô ích, bởi vì phái nam trong khách sạn dáng người không lùn cũng không ít. Bánh Bao nói xong, liền không nói gì nữa. Bên kia nhân tâm hoảng sợ. Bánh Bao trở về phòng, đóng cửa lại, Tạ Nhất có chút lo lắng cho vệ sĩ Bánh Bao, bởi vì hắn nói chuyện thực nhẹ, tựa hồ tận lực nói, hơn nữa hơi thở cũng không tốt lắm, lại chết một người, hơn nữa là đối tượng đáng tình nghi nhất, cái này làm mọi người đều hoảng sợ. cũng không biết làm sao bây giờ. Toàn bộ tự nhốt mình trong phòng không chịu ra. Tạ Nhất cũng trở về phòng, nói, vệ sĩ bánh bao có phải bị thương hay không? Chúng ta đi xem hắn. Đào Hoa vội vàng ngăn cản, anh đừng đi, thân thể anh cũng không tốt. Tôi đi, Tạ Nhất gật gật đầu, cảm thấy cũng phải, vì thế để cho Đào Hoa đi. Đào Hoa gõ gõ cửa, thực mau cửa phòng liền mở ra, bánh bao đứng ở cửa, vẫn là duỗi tay đè ngực. Đào Hoa đi vào, sau đó đóng cửa lại, nói, anh bị thương. Bánh bao không nói chuyện, chỉ là đi qua ngồi ở trên sofa. Đào Hoa nói, xem ra anh còn chưa quen làm một tiểu quỷ. Bánh bao nhàn nhạt nói, đối phương không phải một người bình thường. Hắn biết thuật pháp, hơn nữa có chuẩn bị mà đến. Dao cắt lưỡi tuyệt đối không phải vật phàm. Bất quá tôi cũng đã thương hắn. Các người có thể đi tìm một người bị thương. Đào Hoa nói, tìm là phải tìm, bất quá Tạ Nhất thực lo lắng cho anh. Trước dùng chút thuốc đi. Hắn nói, đem ra một cái bình nhỏ ném qua sofa. Nếu tôi không nhìn lầm, anh bị gỗ đào làm bỏng. Dùng cái này thử xem, hẳn là thực mau có thể khôi phục. Bánh bao gật gật đầu, cầm cái bình, Đào Hoa cũng không ở lâu. Nói, tôi đi về, anh chú ý một chút. Không biết hung thủ còn tiếp tục gây án hay không? Đào Hoa nói xong, liền ra khỏi phòng. Trước khi hắn đi, bánh bao nhàn nhạt nói, tôi cầu tu bổ, hôm nay không thể ra khỏi phòng. Tạ Nhất làm phiền cậu chiếu cố. Đào Hoa nói, anh không nói tôi cũng biết, nghỉ ngơi đi, hắn nói phất phất tay liền đi rồi. Đào Hoa trở về phòng, Tạ Nhất liền hỏi, vệ sĩ kia thế nào? Đào Hoa nói, bị thương, tôi đã đem thuốc trị thương cho hắn. Đừng lo lắng, không có gì lớn. Tạ Nhất gật gật đầu, thực mau đến giữa trưa. Mọi người liền bắt đầu ăn cơm, cũng không ra khỏi phòng, vây ở một chỗ ăn cơm. Tạ Nhất cắn đũa, đôi mắt đảo quanh, Đào Hoa còn tưởng rằng không hợp khẩu vị. Nói, làm sao vậy, không muốn ăn uống. Tạ Nhất lắc đầu, nói, không phải, chỉ là, à, chấm, nói như thế nào đây? Có phải cậu thích vệ sĩ tên bánh bao kia hay không? Đào Hoa ăn một ngụm cơm, thiếu chút nữa phun. Tống Tịch cùng Nguyên Phong cũng là sửng sốt, ngay sau đó đều bật cười. Tạ Nhất lại nói, hắn bị thương cậu thực quan tâm, còn chủ động đi đưa thuốc trị thương. Tôi lúc trước còn nhìn thấy cậu cùng hắn nói nhỏ. Bất quá Đào Hoa, vệ anh hào hình như thích cậu, biểu hiện rất rõ ràng. Đào Hoa, hiểu lầm lớn, Đào Hoa cùng bánh bao nói nhỏ, kia đều là bởi vì Tạ Nhất, đi đưa thuốc trị thương, cũng là vì Tạ Nhất. Đào Hoa sợ thương khâu bị thương sẽ không tốt cho kết hoạch. Cũng sợ âm khí thương khâu ảnh hưởng Tạ Nhất, cho nên hắn tự mình đi đưa thuốc trị thương. Kết quả thế nhưng biến thành hiểu lầm lớn như vậy. Đào Hoa muốn khóc, mình thích người nào cũng được, tuyệt đối sẽ không thích người năm đó cùng chính mình tranh sủng. Đào Hoa xoa xoa thái dương, nói, anh hiểu lầm. Tạ Nhất tức khắc cười rộ lên, nói, đừng thẹn thùng a, Đào Hoa, thẹn thùng em gái anh. Tạ Nhất cười tủm tỉm mà nói, bánh bao kỳ thật rất không tồi, dáng người đẹp, hơn nữa đặc biệt thành thật. Bất quá tôi cảm thấy vệ anh hào đối với cậu cũng không tồi. Cậu suy nghĩ kỹ đi. Đào Hoa đau đầu không thôi, nói, tôi trước kia sao không biết anh thích bát quái. Tạ Nhất nói, ai, do quá nhàm chán, chúng ta ngốc tại nơi này cũng không thể đi ra ngoài. Đào Hoa ăn bữa cơm này nơm nớp lo sợ, bởi vì nghe Tạ Nhất nói chuyện khủng bố, cho nên nuốt không trôi, giống như nhai sáp, ăn xong nhanh gọi người thu dọn, chấm, khi phục vụ phòng tới thu dọn, Tạ Nhất liền nghe được bên ngoài có âm thanh khắc khẩu. Tạ Nhất đi ra cửa thấy mấy người đứng ở cửa, tựa hồ tranh luận cái gì. Phóng viên Lý hô to, chấm, thì ra ông mới là hung thủ, bọn họ thế nhưng chỉ vào chú vệ anh hào. Vệ lễ đầy đầu là mồ hôi, vội vàng biện giải, không phải, tôi không có, thật sự, tôi cùng hắn không oán không thù, vì cái gì muốn giết hắn. Thật đó, mấy người Tạ Nhất đi tới, không biết đã xảy ra sự tình gì, thì ra là có người thấy được Vệ Lễ cùng Tào Nhất Chiết ở cùng nhau. Trước khi Tào Nhất Chiết chết, Vệ Lễ đi tìm hắn, không biết nói sự tình gì. Một vị khách ở tầng 1 thấy được chuyện đó, vừa mới bắt đầu do sợ hãi không dám nói. Sau này mới nói ra, Tào Nhất Chiết trước khi chết đã gặp qua Vệ Lễ, chứng minh Vệ Lễ có hiềm nghi. Hơn nữa bọn họ quang tám sao cũng không tới. Không biết Vệ Lễ vì cái gì đột nhiên tìm Tào Nhất Chiết. Mọi người vây quanh Vệ Lễ. Vệ Lễ đầy mặt đều là mồ hôi lạnh. Vệ Anh Hào cùng Vệ Kiến Hào cũng đi ra. Vệ Anh Hào nói, chuyện gì xảy ra? Vệ Lễ vội vàng nói, cháu trai nhỏ, cháu trai ngoan, con cần phải cứu chú. Chú thật sự cái gì cũng chưa làm. Thật sự, Vệ Anh Hào nói, vậy chú tìm Tào Nhất Chiết làm gì? Vệ Lễ có chút lắp bắp, nói chuyện đứt quãng, tựa hồ không muốn nói. Tất cả đều nhìn chằm chằm ông ta. Nếu không nói, khẳng định có hiềm nghi. Vệ Lễ đành phải nói, tôi tìm hắn nói chuyện phiếm. Nói chuyện gì, mọi người đều mông lung. Vệ Lễ đi tìm một người không quen biết nói chuyện phiếm. Bất quá Vệ Anh Hào tựa hồ minh bạch, bởi vì hắn biết rõ phẩm hạnh ông chú nhà mình. Nói là đi tìm Tào Nhất Chiết nói chuyện phiếm, có lẽ cảm thấy người ta diện mạo không tồi, cho nên coi trọng Tào Nhất Chiết. Camera theo dõi tầng này đều hỏng rồi, không thể xem Vệ Lễ là khi nào rời đi. Vị khách chỉ nhìn thấy Vệ Lễ vào phòng Tào Nhất Chiết, bởi vì lúc ấy cũng không cảm thấy có cái gì, cho nên liền không chú ý, sau đó thẳng đến Tào Nhất Chiết chết. Vị khách kia mới nhớ tới. Vệ Kiến Hào nhíu mày nói, chú khi nào biết Tào tiên sinh, còn tìm Tào tiên sinh nói chuyện phiếm. Vệ Anh Hào tuy rằng biết ý Vệ Lễ, Vệ Kiến Hào lại không có rõ. Vệ Lễ thiếu chút nữa bị cháu trai lớn hố chết, đành phải căng ra đầu nói. Được được, tôi nói thật, là thế này, ngày đó có người chết, Tào Nhất Chiết thực sợ hãi. Hắn lần này tới kỳ thật chính là vì mua ảnh chụp. Mọi người đều nói Tào Nhất Chiết có nhan sắc, giọng hát thực tốt, lại chăm chỉ ra sức, không có ai chống lưng căn bản không cần người đỡ đầu. Nhưng kỳ thật đều không phải là như vậy, giới giải trí thực đáng sợ, Tào Nhất Chiết đích xác có người đỡ đầu, đó chính là Tiền Tiên Sinh. Tiền Tiên Sinh đã đầu tư một bộ phim điện ảnh do Tào Nhất Chiết đảm nhận vai chính. Thời điểm đi thăm đoàn, Tiền Tiên Sinh cùng Tào Nhất Chiết làm một trận dã chiến. Thật vừa khéo bị Chu Mộ thấy được, liền chụp ảnh. Chu Mộ là trợ lý, chụp rất nhiều ảnh nhưng không ai mua, không ai muốn, dù ảnh có rất gân cũng không ai nhận. Nhưng phóng viên Lý Bất Đồng, rất nổi tiếng, tuy rằng danh tiếng không tốt lắm, bởi vậy Chu Mộ liền đem ảnh chụp bán cho phóng viên Lý. Phóng viên Lý dùng ảnh uy hiếp Tào Nhất Chiết. Phóng viên Lý muốn Tào Nhất Chiết cùng Tiền Tiên Sinh trả tiền. Nhận tiền xong đương nhiên chia cho Chu Mộ. Chu Mộ 20, phóng viên Lý 80. Tuy rằng thực không bình đẳng, nhưng cũng không có cách nào. Tào Nhất Chiết nhìn thấy ảnh chụp, sợ muốn chết, nếu ảnh này lộ ra, sự nghiệp của hắn liền xong. Vì thế bọn họ tìm chỗ giao dịch, bên đưa tiền, bên đưa ảnh chụp. Vì thế Tiền Tiên Sinh làm bộ mang theo vợ đi nghỉ mát. Liền tới đây, Tào Nhất Chiết không có tiền. Đừng nhìn thấy hắn ăn mặc đắt tiền kỳ thật là kẻ nghèo hèn. Căn bản không có bao nhiêu tiền, mua không nổi ảnh chụp. Mà Tiền Tiên Sinh thì sao? Tiền Tiên Sinh lại không muốn ra tiền. Đặc biệt keo kiệt, Chu Mộ chết, Tào Nhất Chiết thực sợ hãi. Nhưng Tiền Tiên Sinh mang theo vợ tới, cũng không muốn công khai quan hệ bọn họ. Cho nên Tào Nhất Chiết đành phải tránh ở trong phòng. Lúc này Vệ Lễ liền xuất hiện. Vệ Lễ chính là trưởng bối Vệ gia. Có không ít tiền, kỳ thật ông ta coi trọng Tào Nhất Chiết. Vừa lúc biết Tào Nhất Chiết cũng là được bao dưỡng. Không hề thanh cao, vì thế liền giơ cờ hiệu an ủi. Đi tìm Tào Nhất Chiết. Vệ Lễ đáp ứng cho Tào Nhất Chiết tiền mua ảnh chụp. Sau đó để Tào Nhất Chiết đi theo mình. Tào Nhất Chiết vừa nghe liền vui vẻ đồng ý. Vệ Lễ lắp bắp nói, tôi đi tìm hắn, chính là nói chuyện này. Sau đó chúng tôi lại nói chuyện phiếm trong chốc lát. Nói chuyện phiếm này không cần phải giải thích, Vệ Lễ sốt ruột nói, tôi coi trọng hắn, sao có thể giết hắn? Tuyệt đối là có người giết hắn sau khi tôi đi. Ông ta nói như vậy, quả thực là nói thẳng ra. Tiền phu nhân tức khắc khóc nháo nói, ông xã, anh thế nhưng sau lưng em còn tìm trai trẻ, hu hu hu. Tiền tiên sinh nhanh nói, hiểu lầm, anh chỉ là thưởng thức kỹ thuật diễn của tiểu táo, hoàn toàn không có gì khác, đừng nghe bọn họ nói bừa, không có ảnh chụp. Tiền tiên sinh còn không thuận theo không buông tha nói, nếu có ảnh chụp, các người hiện tại lấy ra đây, lấy ra đi. Lý đại phóng viên Lý thái độ khác thường, tức khắc sắc mặt xanh mét, thế nhưng nói không ra lời. Tại nhất kỳ quái nhìn phóng viên Lý lại lắp bắp nói, ảnh chụp ở trên người Chu Mộ, hiện tại Chu Mộ đã chết, khó trách ông không có sợ hãi, khẳng định chính là ông giết người. Ông giết Chu Mộ, hiện tại còn giết tình nhân, như vậy là có thể diệt khẩu. Tại nhất vừa nghe, cuối cùng minh bạch Chu Mộ cũng không phải người thường. Hắn cùng phóng viên Lý hợp tác, nhưng chưa cho phóng viên Lý ảnh chụp. Phòng trừng sợ phóng viên Lý chối cãi không chia tiền, cho nên Chu Mộ cũng là người cẩn thận. Phóng viên Lý hiện tại trên tay không có ảnh chụp, cũng không có cách nào chỉ chứng tiền tiên sinh bao dưỡng Tào Nhất Chiết. Lại hỗn loạn, vợ tiền tiên sinh khóc sướt mướt, muốn chết muốn sống, muốn từ lầu 2 nhảy xuống, không thì đâm đầu vào tường chết. Tại nhất nghe đau đầu không thôi, trợn trắng mắt, hiện tại hay rồi, người hiềm nghi tổng cộng có 2. Chấm, một là Vệ Lễ, tuy rằng Vệ Lễ nói rõ ràng, nhưng cũng không thể phủ nhận ông ta đi tìm Tào Nhất Chiết. Cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hiện tại chỉ có Vệ Lễ một mình biết, hay là tiền tiên sinh, tựa như phóng viên Lý nói, tiền tiên sinh đích xác cũng có động cơ giết người, bởi vì cũng không có chứng cứ chỉ chứng hung thủ, cho nên mọi người vẫn là từng người về phòng. Tại nhất cảm giác chuyện này rất kỳ quái, đã chết 2 người, tất cả đều quay chung quanh ảnh chụp hun hơn 786. Ảnh chụp rốt cuộc có cái gì, còn không phải là một khung cảnh sao? Còn có thể chụp ra quỷ. Tại nhất trở về phòng, bởi vì nhàm chán liền nằm ở trên giường chơi game trong chốc lát. Sau đó chuẩn bị nhắn tin cho Thương Khâu. Lúc này tin nhắn gửi đi rất lâu mới có hồi âm. Kỳ thật Thương Khâu là ngủ rồi. Hắn ngụy trang thành bánh bao. Bởi vì vừa mới bài trừ thần cách, cho nên thuật pháp còn không ổn định. Không chỉ là sợ ánh sáng, cả thực lực cũng chỉ có thể phát huy 5-6 phần trước đây. Hơn nữa trước kia binh khí là kiếm gỗ đào. Hiện tại hắn sợ hãi chính là gỗ đào. Khi Thương Khâu đuổi theo hung thủ dùng gỗ đào làm bỏng ngực Thương Khâu. Hắn vừa rồi trở về phòng bỏ thuật pháp ngụy trang, có chút khốn đốn, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Không nghĩ tới vừa ngủ một chút, Tại Nhất gửi tin nhắn. Hắn cũng không nghe được âm báo tin nhắn tới. Thời điểm Thương Khâu tỉnh lại, liền nhìn thấy di động có tin nhắn, là Tại Nhất gửi tới. Ăn trưa chưa, bận sao, tin nhắn hơn nửa giờ trước. Thương Khâu nhanh hồi âm, Tại Nhất chờ đến thiếu chút nữa ngủ rồi. Di động mới vang lên, là Thương Khâu hồi âm tin nhắn. Không bận, bất quá vừa rồi ngủ quên. Tại Nhất có chút kinh ngạc, Thương Khâu cũng không ngủ chưa. Vậy khẳng định là quá mệt mỏi, liền nói với hắn đừng làm quá sức. Thương Khâu thực mau gửi tin nhắn trở lại, bảo bối hôn hôn liền không mệt. Tại Nhất nhìn tin nhắn có chút mặt đỏ, bất quá nghĩ thầm, dù sao không ở bên cạnh, cũng nhìn không tới, chân trần còn sợ mang giày. Vì thế Tại Nhất liền gửi một chuỗi biểu tượng đùa giỡn qua. Còn có biểu tượng chảy nước miếng, đương nhiên cũng có biểu tượng hôn. Nào biết Thương Khâu cũng là bán manh vô cực hạn, cũng gửi đến biểu tượng hôn, thế nhưng còn đi theo một biểu tượng mặt đỏ. Tại Nhất, chính mình vẫn là thua. Tại Nhất thực nhàm chán, liền muốn nói chuyện phiếm cùng Thương Khâu, nghĩ tới sự tình hôm nay liền nói cùng Thương Khâu một chút. Thương Khâu nhìn tin nhắn của Tại Nhất, anh biết không, đào hoa hình như có người yêu thích. Thương Khâu nhìn tin nhắn, nhướng mày, nghĩ thầm. Đào hoa nhanh như vậy liền luôn hãm, xem ra Vệ Anh Hào có chút tự tin, hắn nghĩ liền xuống giường, lấy sữa đặc cho vào cái ly, sau đó đổ một ít nước, pha một ly sữa đặc, vừa uống một ngụm, tin nhắn lại tới nữa, là một vệ sĩ tên Bánh Bao. Phụt, Thương Khâu lần đầu tiên uống mà phun, đúng là lần đầu tiên, tất cả đều phun ra, thiếu chút nữa sặc chết hắn, khẳng định có cái gì hiểu lầm, hơn nữa là hiểu lầm trầm trọng. Tạ Nhất còn đĩnh đạc nói, Thương Khâu vội vàng soạn tin nhắn, anh cảm thấy không khả năng, Đào Hoa hẳn là thích người đẹp mã một chút. Tạ Nhất kinh ngạc nhìn tin nhắn, đẹp mã một chút, chẳng lẽ là vệ anh hào? Đào Hoa từ bên ngoài đến gần tới, liền nhìn thấy Tạ Nhất chơi di động, nói, đừng chơi di động lâu, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tạ Nhất nói mình cùng Thương Khâu nói chuyện phiếm, Đào Hoa không muốn hỏi cái gì, kết quả Tạ Nhất tự mình nói ra, Đào Hoa tức khắc đứng hình, Tạ Nhất đang cùng Thương Khâu nói mình thích Bánh Bao, kia không phải giống như nói cùng Thương Khâu mình thích Thương Khâu sao? Đào Hoa tức khắc cũng muốn từ lầu 2 nhảy xuống, bởi vì hiểu lầm này quá khủng bố. Cách chương.